niềm cô đơn lẻ loi khi chiều chùm lên bóng em nhỏ nhoi. Về đâu hỡi người ơi, để hàng bạch dương xót xa chờ mong cánh chim chiều đông. Xin em thêm một lần nữa, dù vẫn biết mãi là trong xa xôi, xin người hãy nhớ dấu tình yêu là những cơn mơ. Mai đây khi trong xa xôi, xin người